Lúc bấy giờ Lâm Tế nói những lời ngắn dài này nọ, trăm điều vạn mục. Còn đây, chỉ vì ngươi không hiểu, xem không ra. Nếu ngươi lãnh hội ý này, thì những lời nói của chư tổ như từ khi nước Hồ làm loạn, 30 năm chưa từng thiếu muối tương, hay tụng kinh trên lầu chuông, trồng rau ở dưới chân giường, vân vân, thì khỏi cần hỏi, đều mỗi mỗi tự biết. Người xưa đưa ra một phương tiện đâu phải là mở miệng bậy đâu. Cần phải biết ở trong đất sình có gai gốc. Lúc bấy giờ có đạo giả khắc phù lãnh hội được ý Lâm Tế, bèn ra hỏi: thế nào là đoạt nhân bất đoạt cảnh? Xin Lâm Tế đáp: mặt trời phát sinh lụa trải khắp, hài nhi tóc dài trắng như tơ, các ngươi lãnh hội chăng? Mặt trời phát sinh lụa trải khắp là cảnh, hài nhi tóc dài trắng như tơ là nhân. Hai câu này, một câu là tồn cảnh, một câu là đoạt nhân. Khắc phù lại có bài tụng rằng: đoạt nhân chẳng đoạt cảnh, duyên tự dính lầm lẫn. Đại Huệ nói: có gì lầm lẫn mà muốn cầu quyền chỉ suy lường để phản cách sao? Nên tin người xưa, rủ lòng từ bi thì phải có pháp, mà chẳng có pháp nào không rủ lòng từ bi. Nếu kẻ đạo nhãn chưa mở, đại pháp chưa rõ, thì đâu thể tránh khỏi hướng vào miệng của người khác tìm thiền, tìm đạo, tìm quyền, tìm diệu. Tìm được rồi, lại e sợ người ta biết đến. Khi thuyết ra, lại sợ thuyết hết rồi, sau này lại không có pháp để thuyết. Phải biết cái này là cái pháp vô hạn lượng, mà ông muốn dùng cái tâm có hạn lượng để truy cứu là sai lầm lớn. Cũng như Thế Tôn trên hội Linh Sơn, trước mặt cả triệu chúng nói chánh pháp Nhãn Tạng, đêm qua thì chúng mà chỉ có một mình Ca Diếp mỉm cười đón nhận. Vậy Thế Tôn đâu có sợ người ta biết, đâu phải ở trong phòng kín bí mật truyền thọ tâm ấn đâu. Thiền của ta ở đây chỉ cho các người nghe, không cho các người hiểu, như những lời giải thích tứ liệu giảng kể trên. Các người cũng nghe rồi, cũng hiểu rồi, nhưng ý của Lâm Tế quả nhiên là như thế chăng? Nếu như tông chỉ Lâm Tế quả là như thế, thì há có thể truyền tới ngày nay chăng? Nếu các người nghe ta nói ra mà cho rằng chỉ là như thế, thì nay ta nói thật cho các người biết, đây là ác khẩu hằng nhất. Hễ còn ghi nhớ một chữ là còn nguồn gốc sanh tử. Các người ở các nơi học được những quyển lại thêm quyển, diệu lại thêm diệu là phẩm thiền gì? Xưa nay cứ trong bụng cho là có việc thật, chớ sai lầm các thượng tọa ơi. Các ngươi nếu thật muốn tham thiền, thì nên đem những gì học được ở các nơi mà quăng hết ra ngoài thế giới khác. Chỉ còn lại trăm điều chẳng biết, trăm điều chẳng hiểu, trống rỗng tâm, rồi mới đến đây cùng ta lý hội. Có vị tăng hỏi: thế nào là chân Phật, chân Pháp, chân đạo? Xin sư khai thị. Sư đáp: Phật là tâm thanh tịnh, Pháp là tâm quang minh, đạo là nơi nào cũng vô ngại. Ba tức là một, đều là giả danh mà chẳng thực có. Chân đạo nhân niệm niệm, tâm chẳng gián đoạn. Tổ Đạt Ma đến Đông Độ chỉ tìm người chẳng bị người ta mê hoặc, sao gặp nhị tổ chỉ nói một lời là xong. Mới biết từ trước uổng dụng công phu, hôm nay chỗ thấy của Sơn Tăng cùng với chư tổ, chư Phật chẳng khác. Nếu trong câu thứ nhất lãnh hội được, thì kham làm thầy cho tổ và Phật. Nếu trong câu thứ nhì lãnh hội được, thì kham làm thầy cho cõi người, cõi trời. Nếu trong câu thứ ba lãnh hội được, thì tự cứu không xong. Tăng hỏi: thế nào là câu thứ nhất? Sư nói: ấn khai tam yếu, điểm xoan hẹp, chưa cho suy nghĩ chủ khách phân. Thế nào là câu thứ nhì? Sư nói: diệu giải chẳng cho vấn vô trước, chấp trước, phương tiện đâu phụ, cô phụ, triệt lưu cơ. Thế nào là câu thứ ba? Sư nói: hãy xem trên đài hát múa rối, kéo dây đều nhờ người bên trong. Lại nói: một cú ngữ phải đủ tam quyền môn, một quyền môn phải đủ tam yếu, có quyền có thực, có chiếu có dụng, các ngươi làm sao lãnh hội? Ngài Lâm Tế ứng cơ thường hay dùng hét, người ta gọi là vào cửa liền hét. Bởi trong một tiếng hét sẵn đủ tam quyền, tam yếu, và tác dụng chủ khách. Sư nói, có khi một tiếng hét như kim mao sư tử cự địa, thế sắp chụp người. Có khi một tiếng hét như cây trúc dọ thám hình bóng trong đám cỏ. Có khi một tiếng hét chẳng cho là tác dụng một tiếng hét, các ngươi làm sao lãnh hội? Có một vị tăng toan tính hỏi sư, sư bèn hét. Lúc bấy giờ môn đồ tham học trong thiền hội đều học sư hét. Sư nói, các ngươi cứ bắt chước ta hét. Nay ta hỏi các ngươi, có một người từ bên đông ra, một người từ bên tây ra, hai người cùng hét một lượt, ở đây phân được chủ khách chăng? Mà các ngươi làm sao phân biệt? Nếu phân biệt chẳng được thì không nên bắt chước lão tăng hét. Một hôm sư thượng đường, thủ tọa của hai đường gặp nhau đồng thời cùng hét. Tăng hỏi sư, có chủ khách hay không? Sư đáp, chủ khách rõ ràng. Xong sư thị chúng rằng, muốn lãnh hội câu chủ khách của Lâm Tế, xin hỏi hai vị thủ tọa trong thiền đường. Một hôm sư thượng đường, có một vị tăng ra đảnh lễ. Sư bèn hét. Vị tăng nói, lão hòa thượng chớ ló đầu là tốt. Sư nói, ngươi cho là lọt vào chỗ nào? Vị tăng bèn hét. Thế rồi tăng lại hỏi, thế nào là đại ý Phật pháp? Sư bèn hét. Tăng là đảnh lễ. Sư nói, ngươi cho là hét tốt hay không? Tăng đáp, thảo tặc đại bại. Sư nói, lỗi ở chỗ nào? Tăng nói, không cho tái phạm. Sư bèn hét, trong thiền hội Lâm Tế có hai bạn đồng tham vẫn đáp với nhau. Một người nói, lìa hai cơ trung hạ, xin huynh nói một câu đi. Một người nói, tính muốn hỏi là sai. Một người nói, nếu vậy thì lễ bái lão huynh đi. Một người nói, thằng cướp này. Sư nghe rồi thượng đường than tòa thị chúng, yếu hội Lâm Tế tân chủ cứu, vấn thủ đường trung nhị thiện khách. Rồi xuống tòa. Sư thị chúng rằng, người tham học cần phải kỹ càng, như chủ khách gặp nhau thì có ngôn luận qua lại, hoặc ấn vật hiện hành, hoặc toàn thể tác dụng, hoặc nắm cơ quyền hỉ nộ, hoặc hiện bán thân, hoặc cỡ sư tử, hoặc cỡ tượng dương. Như tiếng hét của người học chân chính là đưa ra cái chậu bằng mũ, thiền tri thức chẳng biết là cảnh, bèn dính mắt cảnh họ mà làm dáng làm điều, liền bị người học hét thêm một tiếng. Thiền tri thức chẳng chịu buông xuống, ấy là bệnh tuyệt vọng, chẳng thể trị, gọi là khách nhìn chủ. Hoặc là thiền tri thức chẳng đưa ra vật gì, tùy chỗ hỏi của người học liền đoạt. Người học bị đoạt thà chết chẳng chịu buông, ấy gọi là chủ nhìn khách. Hoặc có người học tỏ một cái cảnh trong sạch ra trước mắt thiền tri thức, thiền tri thức biết là cảnh liền quăng vào hầm sâu. Người học nói, tốt lắm thiền tri thức. Thiền tri thức liền nói, ngốc thay, chẳng biết tốt xấu. Người học bèn lễ bái, đây gọi là chủ nhìn chủ. Hoặc có người học còng tay còng cổ ra trước mắt thiền tri thức, thiền tri thức lại cho còng thêm một lớp. Người học hoan hỷ, hai bên đều chẳng biết, ấy gọi là khách nhìn khách. Các đại đức, Sơn Tăng kể chuyện như thế đều là phân biệt ma quái để biết rõ chánh tà vậy. Sư dạy chúng rằng, ta có khi chiếu trước dụng sau, có khi dụng trước chiếu sau, có khi chiếu dụng đồng thời, có khi chiếu dụng chẳng đồng thời. Chiếu trước dụng sau là còn có người, dụng trước chiếu sau là còn có pháp. Chiếu dụng đồng thời là đuổi con trâu của người cày ruộng, là giật lương thực của người đói, gỡ xương lấy tủy, thống hạ kim dùi. Chiếu dụng chẳng đồng thời là có vấn có đáp, lập khách lập chủ, nước đất hòa hợp, ứng cơ tiếp vật. Nếu là người quá lượng thì hướng vào trước khi chưa đề ra lời nói, xách lên đi liền còn tốt một chút. Một hôm sư thượng đường rằng, trên cục thịt đỏ có một chân nhân vô địa vị, thường từ cửa mặt các ông ra vào, kẻ chưa chứng ngộ hãy xem đi. Khi ấy có vị tăng ra hỏi, thế nào là chân nhân vô địa vị? Sư bước xuống tòa, nắm chặt vị tăng ấy bảo, nói. Vị tăng ấy chân hửng, đang do dự, Sư đẩy ông ta ra, nói: "Chân nhân vô địa gì là cục cứt khô gì?" Rồi trở về phương trượng. Một hôm, sư thấy một vị tăng đến. Sư giơ cây phất trần lên. Ông tăng lễ bái. Sư bèn đánh. Sau đó lại thấy một ông tăng nữa đến. Sư cũng giơ phất trần lên. Ông tăng không màng đến, sư cũng đánh. Một vị tăng khác đến, sư cũng lại giơ cây phất trần lên. Vị tăng này nói: "Tạ ơn hòa thượng khai thị." Sư cũng đánh. Có một vị tăng hỏi: "Thế nào là đại ý Phật pháp?" Sư giơ cây phất trần lên. Tăng bèn hét, sư bèn đánh. Một vị tăng khác hỏi: "Thế nào là đại ý Phật pháp?" Sư cũng giơ cây phất trần lên. Tăng bèn hét, sư cũng hét. Lúc ấy vị tăng do dự, sư bèn đánh. Sư khai thị rằng: "Đại chúng, kẻ vì pháp mà chẳng tiếc thân mạng. Trước kia ta ở nơi tiên sư Hoàng Bá, ba lần hỏi đại ý đích xác Phật pháp đều bị đánh cả ba lần, như bị nhánh cây hao phất qua. Hôm nay còn muốn thêm một trận, có ai vì ta mà hạ thủ chăng?" Khi ấy có một vị tăng ra nói: "Để con hạ thủ cho." Sư đưa cái gậy cho tăng. Vị tăng đưa tay muốn lấy, sư bèn đánh. Sư thăng tòa, có một ông tăng ra, sư bèn hét. Vị tăng cũng hét. Tăng lễ bái, sư bèn đánh. Rồi hỏi tăng rằng: "Từ đâu đến?" Tăng đáp: "Từ Định Châu đến." Sư lấy gậy, vị tăng do dự, sư bèn đánh. Tăng không chịu, sư nói: "Về sau gặp người mắt sáng sẽ biết." Sau đó vị tăng ấy đi tham vấn Tam Thánh và kể lại việc này. Tam Thánh bèn đánh. Tăng toàn muốn nói, Tam Thánh đánh nữa. Có một lão tôn túc đến tham vấn hỏi: "Lễ bái là phải hay không lễ bái là phải?" Sư bèn hét: "Tôn túc lễ bái." Sư nói: "Sơn tặc này tốt." Tôn túc nói: "Tặc tặc," rồi ra đi. Sư nói: "Chớ nên cho là vô sự." Khi ấy thủ tọa đang đứng hầu. Sư nói với thủ tọa: "Thế có lỗi hay không?" Thủ tọa nói: "Có." Sư nói: "Khách có lỗi hay chủ có lỗi?" Thủ tọa nói: "Cả hai đều có lỗi." Sư nói: "Lỗi ở chỗ nào?" Thủ tọa bèn ra đi. Sư nói: "Chớ nên cho là vô sự." Đại giác đến tham vấn sư. Sư giơ phất trần lên. Đại giác trải tọa cụ. Sư quăng phất trần xuống. Đại giác thu tọa cụ. Sư kêu: "Đi tham đường đi." Tăng chúng thấy vậy nói: "Tăng này chắc là thân quyến của hòa thượng, không lễ bái mà cũng không ăn gậy." Sư nghe rồi cho người kêu đại giác. Giác đến, sư bảo: "Đại chúng nói ông không lễ bái cũng không ăn gậy, chắc là thân quyến của trưởng lão." Giác nghe rồi cáo từ đi ra. Một hôm sư hỏi viện chủ: "Đi đâu về?" Viện chủ đáp: "Đi trong phố bán gạo vàng về." Sư nói: "Bán hết chăng?" "Bán hết," viện chủ trả lời. Sư dùng cái gậy quất một cái rằng: "Còn bán được cái này chăng?" Viện chủ bèn hét, sư bèn đánh. Kế đó điển tòa, người quản lý nhà bếp trong Tùng Lâm đến. Sư kể việc này, điển tòa nói: "Viện chủ không lãnh hội được ý của hòa thượng." Sư nói: "Ngươi cho là thế nào?" Điển tòa lễ bái, sư cũng đánh. Sư cùng Phổ Quá đi dự trai tăng. Sư hỏi Phổ Quá: "Sợi lông nuốt cả biển lớn, hạt cải dung chứa tu di, ấy là thần thông diệu dụng hay là pháp vốn như thế?" Phổ Quá đạp đổ bà ăn cơm. Sư nói: "Thô lỗ quá vậy." Phổ Quá nói: "Đây là chỗ gì mà nói thô nói tế?" Hôm sau cũng cùng đi dự trai tăng, sư lại hỏi: "Sự cúng dường hôm nay đâu bằng hôm qua?" Phổ Quá cũng đập đổ bàn ăn nữa. Sư nói: "Được thì được, sao thô lỗ quá vậy?" Phổ Quá hét rằng: "Thằng mù, Phật pháp nói gì thô với tế?" Sư le lưỡi. Lời bình phẩm. Đại Huệ Tông Cảo Thiền Sư nói: "Công án này lâm tế hai lần bị bịt miệng, không biết còn có chỗ thương lượng hay không? Nếu có thì làm sao thương lượng?" Một hôm, sư cùng với Hà Dương và trưởng lão Mộc Tháp ngồi trong tăng đường đàm luận, nói tới Phổ Quá hàng ngày ở ngoài đường giả điên giả khùng, không biết ông ấy là phàm hay là thánh. Lời nói chưa dứt thì Phổ Quá vào. Sư bèn hỏi Phổ Quá: người là phàm hay thánh? Phổ Quá nói: người cho ta là phàm hay là thánh? Sư liền hét lên. Phổ Quá dùng tay chỉ rằng: Hà Dương là con dâu mới, Mộc Tháp là lão bà thiền, chú tiểu Lâm Tế này lại đủ một con mắt. Sư nói: kẻ tặc. Phổ Quá nói: tặc tặc. Bèn bỏ đi. Một hôm Phổ Quá được ăn rau sống trước tăng đường, sư thấy vậy nói: giống như một con lừa. Phổ Quá bèn làm ra tiếng lừa kêu. Sư nói với vị tăng trực rằng: chăm sóc cỏ nuôi lừa cho kỹ nhé. Phổ Quá nói: thiểu dòng nhân bất thích, kỳ lân hữu tái lai, Lâm Tế nhất chiếc nhãn, đáo xứ dị nhân khai. Dịch nghĩa: danh vọng ít người biết, kỳ lân lại đến nữa, Lâm Tế một con mắt chiếu soi khắp mọi nơi. Một hôm Triệu Châu đến giếng Lâm Tế, lúc đang rửa chân ở nhà sau, sư thấy bèn hỏi: thế nào là ý của tổ sư từ Tây Trúc đến? Triệu Châu đáp: gặp nhầm Sơn Tăng rửa chân. Sư bước đến gần và làm thế lắng tai nghe. Châu lại nói: hội thì hội liền, chứ cắn đáng làm gì. Sư liền trở về phương trượng. Triệu Châu nói: 30 năm hành cước, hôm nay chú giải sai lầm cho người ta. Sư hỏi Hành Sơn: thế nào là lộ địa bạch ngưu? Sơn nói: hồng, hồng. Sư nói: câm sao? Hành Sơn nói: trưởng lão cho là thế nào? Sư nói: xuất sinh này. Ma Cốc hỏi: Đức Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát có nghìn tai nghìn mắt, thử hỏi mắt nào là mắt chính? Sư nắm chặt Ma Cốc nói: Đức Đại Bi nghìn tai nghìn mắt, mắt nào là mắt chính? Nói mau, nói mau. Ma Cốc kéo sư khỏi tòa, tự ngồi lên tòa. Sư vẫn tính, Cốc do dự. Sư bèn hét rồi kéo Ma Cốc xuống tòa. Sư ngồi trở lại. Ma Cốc bèn đi ra, nhưng lại hỏi: Quán Âm 12 mặt, mặt nào là mặt chính? Sư xuống tòa, nắm chặt Ma Cốc nói: Quán Âm 12 mặt đi đâu rồi? Nói mau, nói mau. Ma Cốc xoay người lại muốn ngồi, sư bèn đánh. Cốc nắm cây gậy, hai người cùng giành nhau đi trở về phương trượng. Sư khai thị rằng: Sơn Tăng chẳng có một pháp cho người, chỉ là trị bệnh mở trói. Các ngươi cứ lấy lời nói trong miệng của Sơn Tăng chẳng bằng thôi nghĩ, vô sự còn tốt hơn. Sư lại nói: một niệm duyên khởi vô sanh, siêu diệt quyền học tam thừa. Sư dạy chúng: thời nay người học Phật pháp cần phải có kiến giải chân chính. Nếu có được kiến giải chân chính thì chẳng nhiễm sanh tử, đi ở tự do, chẳng cần cầu thù thắng, mà thù thắng tự đến. Này chư đạo hữu, các bậc tiên đức từ xưa đều có đường lối hướng dẫn mọi người. Riêng lối chỉ dẫn của Sơn Tăng đây chỉ cốt giúp các ngươi không bị người ta mê hoặc, muốn dùng liền dùng, chớ đừng chần chờ thắc mắc. Hiện nay kẻ học chẳng được khai ngộ là bệnh ở chỗ nào? Chính là bệnh ở chỗ chẳng tự tin. Nếu chẳng có tự tin, tức thì các ông tự rộn ràng lan man theo cảnh, bị muôn cảnh lôi cuốn, chẳng được tự do. Nếu các ngươi thôi nghĩ cái tâm niệm tìm cầu thì với chư tổ chư Phật chẳng khác. Các ông muốn nhận biết chư tổ chư Phật chăng? Chính là ngươi đang nghe pháp trước mắt đây. Học nhân thiếu tự tin bèn hướng ngoại tìm cầu, dẫu cho tìm được cũng đều chỉ là văn tự danh tướng, trọn chẳng được ý của tổ sống. Nếu thời nay không gặp thì ngàn đời vạn kiếp luân hồi trong tam giới, trôi theo cảnh thiền ác, rồi phải vào thay trâu bụng lừa. Các đạo giả, theo chỗ thấy của Sơn Tăng cùng với Thích Ca chẳng khác, mỗi ngày mỗi thứ dụng đều đầy đủ, chẳng thiếu cái gì. Sáu thứ thần quan chưa từng gián đoạn. Nếu thấy được như thế, tức là người vô sự trên đời. Chư đại đức, tam giới không yên, giống như nhà lửa. Đây không phải là chỗ ở lâu của các ngươi. Con quỷ vô thường giết người trong khoảnh khắc, chẳng kể già trẻ sang hèn. Các ông muốn cùng tổ và Phật chẳng khác, chỉ cần không hướng ngoại tìm cầu. Trên một niệm thanh tịnh sáng suốt chính là pháp thân Phật trong nhà ngươi. Trên một niệm vô phân biệt sáng suốt chính là báo thân Phật trong nhà ngươi. Trên một niệm vô sai biệt sáng suốt chính là hóa thân Phật trong nhà ngươi. Ba hóa thân này chính là ngươi đang nghe pháp trước mắt đây. Chỉ vì chẳng hướng ngoại tìm cầu thì có công dụng này. Theo các nhà kinh luận, lấy ba thứ thân này làm chỗ lý cùng tột. Theo chỗ thấy của Sơn Tăng thì chẳng phải vậy. Ba thứ thân này chỉ là danh từ, cũng là ba thứ y. Người xưa nói, thân y nghĩa lập, độ y thể luận. Thân tựa nghĩa mà lập, quốc độ tựa thể mà luận. Vậy pháp tánh thân và pháp tánh độ rõ ràng là quang ảnh, những phản ảnh của ánh sáng. Chư đại đức, các ông phải nhận biết người làm quang ảnh này là cội nguồn của chư Phật, cũng là quê nhà của các ông. Sắc thân tứ đại của các ông không hiểu thuyết pháp, nghe pháp, tỳ vì gan mật của các ông cũng không hiểu thuyết pháp, nghe pháp. Hư không cũng không hiểu thuyết pháp, nghe pháp. Vậy thì cái gì hiểu thuyết pháp, nghe pháp? Ấy là cái chẳng hình dáng mà sáng sủa rõ ràng trước mắt của các ông đó. Nếu thấy được như thế thì cùng với tổ và Phật chẳng khác. Chỉ có điều trong mọi thời đừng để gián đoạn khắp thời gian. Chạm mắt đến đâu là thấy nó ở đó khắp không gian. Chỉ vì tình sanh trí cách, tưởng biến thể khác, nghĩa là tình thức sanh khởi thì trí tuệ bị ngăn cách, và tư tưởng biến đổi thì vật thể cũng trôi theo, nên bị lăn lóc luân hồi trong tam giới, chịu đủ thứ khổ não. Nếu theo chỗ thấy của Sơn Tăng thì không có chỗ nào là chẳng phải giải thoát. Chư đạo hữu, các ông phải biết tâm pháp vô hình thông suốt mười phương. Ở mắt gọi là thấy, ở tai gọi là nghe, ở mũi gọi là ngửi, ở miệng gọi là nói bàn, ở tai gọi là nắm bắt, ở chân gọi là chạy nhảy. Vốn là một cái tịnh minh phân thành sáu hòa hợp. Một tâm đã không thì mọi nơi đều giải thoát. Sơn Tăng nói như thế ý ở chỗ nào? Chỉ vì tất cả tâm tìm cầu của các ông chẳng thể thôi nghĩ, mới lọt vào cái bẫy cơ cảnh, cảnh cơ xảo của người xưa. Chư đạo hữu, nếu các ông nhận được chỗ thấy của Sơn Tăng, các ông có thể ngồi ngay đó cắt đứt những đầu mối báo thân Phật, hóa thân Phật, chư Bồ Tát thập địa cho đến đẳng giác, diệu giác, là những kẻ gông cùm. La Hán, Bích Chi Phật là những thứ ô uế nhà cầu. Bồ Đề Niết Bàn như cọc cột lừa. Tại sao như thế? Chỉ vì các ông không thông đạt được cái không của ba A Tăng kỳ kiếp nên mới có chướng ngại này. Nếu là đạo nhân chân chính trọn chẳng như thế. Chỉ tùy duyên tiêu nghiệp cũ, cứ mặc tình mặc áo quần, muốn đi thì đi, muốn ngồi thì ngồi, tâm có một điểm mong cầu Phật quả. Tại sao như thế? Người xưa nói, nếu muốn tạo nghiệp cầu Phật thì Phật là cái triệu chứng lớn của sinh tử. Chư đại đức, thời giờ quý báu, cứ lê lết nơi này nơi nọ mà học thiền học đạo, nhận danh nhận cứu, cầu Phật cầu tổ, cầu thiền tri thức, chớ nên sai lầm như thế. Các ông chỉ có một cha mẹ, còn cầu cái gì nữa? Các ông hãy tự phản chiếu xem. Người xưa nói, diễn giả đạt đa quên mất đầu, tâm cầu dứt sạch liền vô sự. Chư đại đức, chỉ cần giữ tâm bình thường, chớ làm dáng làm điệu. Có một bọn binh đầu trọc chẳng biết tốt biết xấu, thấy thần thấy quỷ, chỉ đông chỉ tây, cầu mưa cầu tạnh. Bọn này chắc chắn có ngày đến trước mặt Diêm Vương, nuốt cục sắt nóng để đền nợ. Những thiện nam tín nữ bị bọn yêu tinh mê hoặc, tác yêu tác quái, thật là lũ mù quái gở. Có ngày chúng sẽ bị đòi nợ tiền cơm tiền gạo. Các ngươi cần phải tìm lấy kiến giải chân chính tung hoành trong thiên hạ, khỏi bị bọn yêu tinh này mê hoặc. các ngươi chớ nên tạo tác, chỉ giữ bình thường là tốt. Các ngươi vừa khởi tâm tính toán đã là sai lầm rồi vậy, chớ nên cầu Phật. Phật chỉ là danh tự, các ngươi biết được kẻ tìm cầu chăng? Tam thế thập phương Phật ra đời cũng chỉ vì cầu pháp, nếu được pháp thì mới xong, khỏi bị luân hồi trong ngũ đạo. Vì Atula có bốn loài: trời, người, súc sinh, quỷ, nên trừ Atula ra chỉ có ngũ đạo. Thế nào là pháp? Pháp tức là tâm pháp. Tâm pháp không hình, thông suốt mười phương, hiện dụng trước mắt. Vì con người chẳng thể tin được, bèn nhận danh, nhận cứu, hướng trong danh tự so đo tìm nghĩa. Với Phật pháp xa cách nhau như trời với đất. Các ông, Sơn Tăng thuyết pháp là thuyết pháp gì? Là thuyết pháp tâm địa. Ngộ pháp tâm địa thì hay vào tịnh, vào quế, vào phàm, vào thánh, vào chân, vào tục. Nhưng chính các ông cũng không phải chân tục phàm thánh, mà có thể đặt tên cho tất cả chân tục phàm thánh. Nhưng tất cả chân tục phàm thánh tự đặt tên chẳng được. Chư đạo hữu, các ông nắm được liền dùng, cho nên sắp đặt mới khế hợp quyền chỉ. Sơn Tăng thuyết pháp khác với người thiên hạ, ví như có văn thù Phổ Hiền hiện thân hỏi pháp, vừa mới nói bẩm hòa thượng thì ta đã biết rõ rồi. Tại sao như thế? Chỉ vì chỗ thấy của ta khác hẳn, bên ngoài chẳng lấy phàm thánh, bên trong chẳng trụ căn bổn, thấy suốt bổn pháp chẳng chỗ nghi ngờ. Các đạo hữu, Phật pháp chẳng có chỗ dùng công, chỉ là bình thường vô sự. Mặc áo, ăn cơm, đi tiêu, đi tiểu, mệt thì đi ngủ, người ngu cười ta, người trí mới biết ta. Người xưa nói, hướng bên ngoài làm công phu đều là kẻ ngu si. Các ngươi phải tùy thời làm chủ, chỗ đứng đều là chân, tất cả cảnh duyên lôi kéo chẳng được. Dầu cho có tập khí từ xưa, có tạo nghiệp địa ngục vô gián, đều là biển giải thoát. Ngày nay, cái học thiền trọn không biết pháp, như con dê gặp gì cũng ăn, không phân biệt chủ khách chánh tà. Bọn này từ tà tâm nhập đạo, chẳng được gọi là người chân xuất gia, chính là người chân tục gia. Người xuất gia phải phân biệt được kiến giải chân chánh bình thường, phân biệt được Phật, ma, chân ngụy, phàm thánh. Nếu được như thế gọi là chân xuất gia. Nếu ma Phật chẳng phân biệt được, tức là xuất gia này vào gia kia, gọi là chúng sanh tạo nghiệp, chưa được gọi là chân xuất gia. Như hiện nay có cái Phật ma đồng thể, nếu đạo hữu là người bắt sáng thì ma Phật đều đánh. Nếu các người yêu thánh ghét phàm thì phải chìm nổi trong biển sanh tử, chẳng có ngày xong. Lúc ấy có một vị tăng hỏi, thế nào là Phật là ma, xin ngài khai thị. Sư đáp, ngươi vừa khởi một niệm, tâm nghi ấy là ma Phật. Nếu ngươi thông đạt vạn pháp vô sinh, tâm như quyển hóa, không còn một trần một pháp nơi nơi thanh tịnh, tức là ma Phật. Phật với chúng sanh là hai cảnh nhiễm tịnh. Theo chỗ thấy của Sơn Tăng, không Phật, không chúng sanh, không xưa, không nay. Kẻ đắc bèn đắc, chẳng kể thời tiết, cũng không tu, không chứng, không được, không mất. Trong tất cả thời lại không có pháp riêng khác. Dầu rằng có một pháp hơn cả pháp này, thì ta nói như mộng, như quyển. Sơn Tăng sở thuyết chỉ là việc trước mắt, là kẻ hiện đang nghe pháp rõ ràng sáng tỏ đó. Người này tự tánh, cùng khắp mười phương tam giới tự do tự tại, không nơi nào lúc nào bị chướng ngại. Vào tất cả cảnh sai biệt cũng chẳng thể bị dính mắc. Trong một sát na thấu khắp pháp giới, gặp Phật thuyết Phật, gặp Tổ thuyết Tổ, gặp La Hán thuyết La Hán, gặp ngạ quỷ thuyết ngạ quỷ, đi tất cả chỗ, vào các cõi nước, giáo hóa chúng sanh mà chưa từng lìa một niệm. Tùy nơi thanh tịnh, ánh sáng thấu suốt mười phương, vạn pháp nhất như. Các ngươi, kẻ đại trượng phu hôm nay mới biết bổn lai vô sự, chỉ vì các ngươi chẳng tin tự tâm, niệm niệm tìm cầu, bỏ đầu tìm đầu, tự không thể thôi. Như các vị Bồ Tát viên đốn vào trong pháp giới, hiện thân hướng trong tịnh độ, chán phàm ưa thánh, bọn người như thế chưa quên việc lấy bỏ, tâm nhiễm tịnh vẫn còn. như kiến giải của Thiền Tông thì chẳng phải vậy. Chỉ thẳng hiện tại là chẳng kể thời tiết. Chỗ Sơn Tăng thuyết đều là thuốc với bệnh đối trị lẫn nhau, vốn chẳng có pháp thật. Nếu thấy được như vậy mới là kẻ chân xuất gia. Mỗi ngày tiêu được muôn lượng vàng ròng, các ông chớ nên bị tông sư các nơi ấn chứng bậy bạ, cho là ta hiểu thiền hiểu đạo, biện luận thao thao như suối chảy, đều là tạo nghiệp địa ngục. Nếu là người học đạo chân chính, chẳng thấy lỗi của thế gian, chỉ cần cầu kiến giải chân chính. Nếu thấu đạt chân tâm, ngộ tự tánh tròn đầy sáng tỏ, mới gọi là xong việc. Hỏi: thế nào là kiến giải chân chính? Xin khai thị lại. Sư đáp: ngươi chỉ cần đối với tất cả, vào phàm, vào thánh, vào nhiễm, vào tình, vào các quốc độ chư Phật, vào lầu cát Di Lặc, vào thế giới Tỳ Lô Giá Na, chỗ chỗ đều đều hiện quốc độ thành trụ hoài không. Phật ra đời chuyển đại pháp luân vào vô dư niết bàn, chẳng thấy có tướng mạo khứ lai, cầu diệt sanh tử trọn chẳng thể đắc, liền vào pháp giới vô sanh, dạo qua các quốc độ nơi nơi, vào thế giới Hoa Tạng, thấy hết các pháp toàn chân đều là thực tướng. Chỉ có đạo nhân vô y tự tánh đang nghe pháp là mẹ của chư Phật, bởi vì chư Phật đều từ vô y sanh. Nếu ngộ được hai chữ vô y không chỗ nương, Phật cũng vô đắc. Nếu thấy được như thế, tức là kiến giải chân chính. Học nhân không hiểu, chấp danh cú, bị danh phàm thánh chướng ngại, do đó chướng ngại đạo nhãn của họ chẳng được sáng tỏ. Thực ra 12 phần giáo nói ra đều chỉ là hiển bày lẽ này, kẻ học không lãnh hội được, bèn hướng vào danh cú mà vọng sanh kiến giải. Ấy là có y đó dựa, lọt vào nhân quả, chưa ra khỏi sanh tử luân hồi trong tam giới. Các ngươi nếu muốn đi ở tự do trong sanh tử, thì phải nhận thức người đang nghe pháp đây vốn là vô hình, vô tướng, vô căn, vô bản, không trụ xứ, mà hoạt bát rõ ràng, ứng dụng muôn thứ, chỗ dùng chỉ là không chỗ, vô sở trụ. Nếu kẻ muốn tìm thì lại càng xa, muốn cầu thì lại càng sai, nên có hiệu là bí mật. Các ông chớ nhận lấy kẻ bạn mộng quyển, ý nói thân ngũ quẩn. Trong khoảng sát na sẽ trở về vô thường. Các ông đến trong thế giới này tìm vật gì làm giải thoát? Tìm lấy một chén cơm mà ăn, một manh áo mà mặc, chớ nên uổng qua thời giờ, đuổi theo sự vui thích mà uổng phí một đời. Ngày giờ đáng tiếc, niệm niệm vô thường, nếu thô thì bị bốn thứ đất, nước, gió, lửa, tứ đại bức bách. Nếu tế thì bị sanh, trụ, dị, diệt, tứ tướng bức bách. Đến khi nào mới xong? Các ông, thời nay cần phải nhận biết bốn thứ cảnh vô tướng, mới khỏi bị cảnh lôi kéo. Hỏi: thế nào là bốn cảnh vô tướng? Sư đáp: các ngươi một niệm tâm ái bị nước nhận chìm, các ngươi một niệm tâm sân bị lửa đốt cháy, các ngươi một niệm tâm nghi bị đất làm ngại, các ngươi một niệm tâm hỷ bị gió thổi bay. Nếu thấu hiểu được như thế thì chẳng bị cảnh chuyển, nơi nơi dùng được cảnh, nổi bên đông lặn đằng tây, nổi bên nam lặn đằng bắc, nổi ở giữa, đi trên nước như đi trên đất như đi trên nước. Tại sao được như vậy? Vì đã thấu đạt tứ đại như mộng quyển. Các ngươi hiện nay đang nghe pháp đó, chẳng phải tứ đại của các ngươi. Chính cái đó hay dùng được tứ đại mà không bị tứ đại dùng. Nếu thấy được như vậy là đi ở tự do. Chỗ thấy của Sơn Tăng là cái pháp không thể chê. Nếu người ghét phàm yêu thánh thì bị cảnh thánh phàm buộc. Có một số học nhân lên Ngũ Đài Sơn cầu gặp gian thù, đã có sai lầm rồi vậy. Trên Ngũ Đài Sơn không có gian thù. Các ngươi muốn biết gian thù chăng? Chỉ là chỗ dùng trước mắt của các ngươi, xưa nay chẳng khác, mọi nơi chẳng ngại, cái ấy là gian thù sống. Các ngươi một niệm tâm sáng suốt không sai biệt, nơi nơi hãy là phổ hiện. Các ngươi một niệm tâm tự tại, tùy chỗ giải thoát ấy là Quán Thế Âm. Ba pháp thay phiên nhau làm chủ bàn, hiển thì nhất thời hiển, ẩn thì nhất thời ẩn. Một tức ba, ba tức một. Hiểu được như thế mới có thể xem được kinh giáo. Đại thiện tri thức mới dám bán Phật bán tổ, mới dám thị phi thiên hạ, bài xích tam tạng giáo điển, chửi mắng nơi nơi như mắng tiểu nhi. Hướng trong cảnh nghịch thuận mà tìm người, nên nói ta ở trong 12 năm thập nhị nhân duyên, tìm một nghiệp tánh nhỏ như hạt cải cũng chẳng thể được. Nếu như kẻ bị xưng là thiền sư con dâu mới thì phải sợ bị đuổi ra khỏi thiền viện, hay bị phạt không cho ăn cơm, suốt ngày không yên ổn. Các bậc tiền bối xưa đến nơi nào cũng bị người không tin đuổi ra, vậy mới biết ấy là quý. Nếu đến chỗ nào đều có người tin thì kham làm cái gì? Nên nói sư tử trống lên một tiếng thì con chó sói bể đầu bể óc. Các ông, các nơi đều nói có đạo để tu, có pháp để chứng. Ngươi nói thử xem, chứng pháp nào, tu đạo nào? Nay chỗ dụng của ngươi thiếu vật gì, tu bổ chỗ nào? Kẻ tiểu sư hậu học không hội được, lại đi tin bọn giả hồ tinh. Bọn chúng viết những việc trói buộc người khác, họ nói rằng lý hành tương ưng, hồ tiết tam nghiệp, nói và làm phù hợp với nhau thì giữ được thân khẩu ý chẳng tạo nghiệp, mới được thành Phật. Kẻ thuyết như thế nhiều như mưa phùn mùa xuân. Người xưa có nói lộ phùn đạt đạo nhân, đệ nhất mạc hướng đạo. Dịch nghĩa: giữa đường gặp người thông đạt đạo, tốt nhất chớ nên hướng về đạo. Cho nên nói nhược nhân tu đạo, đạo bất hành, dạng ban tà cảnh cạnh đầu sanh, trí kiếm xuất lai vô nhất vật, minh đầu dị hiển ấm đầu minh. Dịch nghĩa: nếu người tu đạo, đạo chẳng hành, muôn thứ cảnh tà dành nhau sanh, kiếm trí huệ ra không một vật, bên sáng chưa hiện, bên tối sáng. Cho nên người xưa nói tâm bình thường là đạo. Các đại đức, còn muốn tìm vật gì? Kẻ đạo nhân vô y trước mắt hiện đang nghe đó, phân minh rõ ràng, chưa từng thiếu sót cái gì. Nếu người muốn so bằng tổ bằng Phật, chỉ cần thấy như vậy chẳng còn nghi ngờ, tâm tâm chẳng khác của ngươi gọi là tổ sống. Tâm nếu có khác thì tánh tướng khác, vì tâm chẳng khác nên tánh tướng chẳng khác. Hỏi: thế nào là chỗ tâm tâm chẳng khác? Sư đáp: người muốn hỏi đã là khác rồi vậy, tánh tướng đã phân biệt khác nhau. Các ông chớ hiểu lầm, các pháp thế gian và xuất thế gian đều chẳng tự tánh, cũng chẳng sanh tánh, chỉ có không danh mà danh tự cũng không. Người cứ nhận lầm cho rằng cái tên gọi là thật có, ấy là sai lầm lớn rồi đó. Giả sử là có, đều chỉ là cái cảnh y biến có, như bồ đề y, niết bàn y, giải thoát y, tam thân y, cảnh trí y, bồ tát y, Phật y. Người cứ hướng vào trong quốc độ y biến tìm vật gì, cho đến tam thừa 12 phần giáo đều chỉ là giấy lau chùi những bất tịnh. Phật là quyển quá thân, tổ là tỳ kheo già, ngươi còn là kẻ có mẹ sanh mình chăng? Ngươi nếu cầu Phật thì bị ma Phật nhiếp, ngươi nếu cầu tổ thì bị ma tổ buộc. Ngươi nếu có cầu đều là khổ não, chẳng bằng vô sự thì tốt. Có bọn tỳ kheo trọc đầu nói với người học đạo rằng Phật là cứu cánh, trải qua ba A Tăng kỳ kiếp tu hành viên mãn mới thành đạo quả. Các ông nếu nói Phật là cứu cánh, vì sao mà 80 năm sau lại đến rừng Sa La Sông Thọ mà chết đi? Nay Phật ở chỗ nào? Thế thì biết rõ sanh tử của Phật so với sanh tử của ta cũng chẳng khác. Người nếu nói 32 tướng tốt, 80 thứ vẻ đẹp là Phật, vậy chuyển luân thánh dương cũng phải là Phật, vì chuyển luân thánh dương cũng có 32 tướng tốt vậy. Nên biết tất cả chỉ là huyễn hóa. Người xưa có bài kệ rằng: Đức Phật hiện thân tướng vì thuận tình thế gian, e người sanh đoạn kiến, phương tiện lập giả danh. Giả nói có 32, 80 cũng vẫn không. Có thân phi giác thể, không tướng là hình chân. Dịch âm: Như Lai hiện thân tướng vì thuận thế gian tình, khủng nhân sanh đoạn kiến, quyền giả lập hư danh. Giả ngôn tam thập nhị, bát thập diệt không thanh, hữu thân phi giác thể, vô tướng nải chân hình. Người nói Phật có lục thông là bất khả tư nghị. Vậy tất cả chư thiên, thần tiên, Atula, đại lực quỷ cũng có thần thông, phải là Phật chăng? Các ông chớ sai lầm. Cũng như Atula cùng Đế Thích đánh nhau, bị thua rồi lãnh 84.000 quyến thuộc giấu trong lỗ củ sen, thế là thánh chăng? Những việc kể của Sơn Tăng đều là nghiệp thông, y thông. Cái lục thông của Phật thì chẳng phải vậy. Nghĩa là vào sắc giới chẳng bị sắc mê hoặc, vào hương giới chẳng bị hương mê hoặc, vào vị giới chẳng bị vị mê hoặc, vào xúc giới chẳng bị xúc chạm mê hoặc, vào pháp giới chẳng bị pháp mê hoặc. Cho nên nói thấu đạt sáu thứ sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp đều là tướng không, chẳng bị trói buộc, ấy là đạo nhân vô y. Dù mang thân xác ngũ uẩn cũng là địa hành thần thông. Các ông phải biết chân Phật vô hình, chân pháp vô tướng. Các ông cứ muốn ở trên đầu quyển quá làm dáng làm điều đủ thứ mong cầu, dẫu cho cầu được cũng là giả hồ tinh, chẳng phải chân Phật, đều thuộc kiến giải ngoại đạo. Nếu là người chân học đạo thì chẳng lấy Phật, lấy Bồ Tát, La Hán, chẳng lấy thù thắng của tam giới, thản nhiên độc thoát, chẳng bị tâm cảnh giật trói, dù trời đất đảo lộn ta cũng không nghi. Mười phương chư Phật hiện tiền cũng không có một niệm tâm vui mừng, địa ngục tam đồ bổn hiện cũng không nổi một niềm sợ hãi. Tại sao như thế? Tại ta thấy chư Phật tướng không, biến hóa thì có, chẳng biến hóa thì không. Tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức, nên nói như mộng huyễn, như hoa đốm trên không, cần gì phí sức nắm bắt. Thực ra chỉ có các ông là người hiện nay đang nghe pháp ngay trước mắt đây. Vào lửa chẳng thiêu, vào nước chẳng chìm, vào địa ngục tam đồ như đi dạo vườn hoa, vào ngạ quỷ xuất sinh mà chẳng thọ ác báo. Tại sao như thế? Theo cái pháp không có chỗ chê này thì nếu người yêu thánh ghét phàm, chìm nổi trong biển sanh tử, phiền não do tâm mới có. Tâm không phiền não ở đâu? Chẳng nhọc phân biệt lấy bỏ, tự nhiên ngay đó đạo thành. Các ông cứ muốn đuổi theo nhà này nhà nọ, gắng sức mà cầu học, dẫu cho học được trong ba A Tăng kỳ kiếp, rốt cuộc lọt vào sanh tử chẳng bằng vô sự, hướng vào gốc sàng trong tùng lâm xếp bằng mà ngồi. Các ông muốn được đúng như pháp cần phải có lòng tin vững chắc, chớ nên sanh tâm nghi ngờ. Bản thể của chân tâm phóng thì trùm khắp pháp giới, mà thu thì tơ hào chẳng lập, sáng tỏ chiếu soi rõ ràng, chưa từng thiếu sót. Mắt chẳng thấy, tai không nghe, gọi là việc gì? Người xưa nói rằng nói tựa như một vật gì không đúng. Các ông hãy tự xem còn có cái gì để nói nữa. Mỗi mỗi tự dụng công phu đi, trân trọng. Các ông nên tin rằng chỗ dùng trước mắt của các ông với tổ với Phật chẳng khác. Chỉ vì không tin bèn hướng ngoại tìm cầu, chớ nên sai lầm. Hướng ngoại chẳng có pháp, hướng nội cũng bất khả đắc. Các ông muốn lấy lời nói trong nguyện của Sơn Tăng: không bằng thôi nghĩ, chớ tạo nghiệp, hãy làm người vô sự đi. Nếu niệm đã khởi chớ nên tiếp tục, nếu niệm chưa khởi đừng cho sanh khởi. Làm được như thế thì hơn đi hành cước 10 năm. Đừng để bất cứ nội ngoại vật nào trói buộc, gặp chướng ngại nào cứ đạp bỏ, gặp Phật giết Phật, gặp tổ giết tổ, cho đến gặp gì cũng giết cả. Đó là con đường duy nhất để đi đến giải thoát. Chữ giết ở đây là ám chỉ giết cái tâm chấp trước của chúng sanh, nên gặp gì giết nấy để khỏi bị tâm và cảnh dính mắc, cũng là cái nghĩa vô sở trụ vậy. Các ông nên biết chỗ một niệm tâm thôi nghĩ của ông gọi là cây bồ đề, chỗ một niệm tâm không thể thôi nghĩ gọi là cây vô minh. Vô minh chẳng có trụ xứ, vô minh chẳng có thủy chung. Nếu tâm của ngươi niệm niệm thôi nghĩ chẳng được, thì leo lên cây vô minh, đi vào tứ sinh lục đạo, mang lông đội sừng. Nếu ngươi thôi nghĩ được, tức là thanh tịnh pháp thân. Nếu ngươi một niệm chẳng sanh, thì leo lên cây bồ đề, dẫn thần thông trong tam giới, biến hóa thân tự tại. Có một bọn mù trọc đầu, ăn cơm no rồi ngồi thiền quán hành, chụp bắt niệm lậu không cho sanh khởi, tránh ồn ào cầu tĩnh lặng, ấy là pháp ngoại đạo. Tổ sư nói: nếu ngươi trụ tâm kháng tịnh, cử tâm ngoại chiếu, nhiếp tâm nội trừng, trong lặng ngưng tâm nhập định, bọn người như thế đều là tạo tác. Người hiện nay đang nghe pháp này, làm sao muốn tu nó, chứng nó, trang nghiêm nó? Nó vốn chẳng phải vật để cho tu, chẳng phải vật để trang nghiêm được. Nếu bảo nó trang nghiêm ông được, thì tất cả vật đều được trang nghiêm. Sơn Tăng nói: hướng ngoại chẳng có pháp, học nhân không lãnh hội được, bèn cho là hướng trong. Rồi liền giữa vách ngồi trạm nhiên chẳng động, chấp lấy cái này là Phật pháp của tổ mông, thật là sai lầm lớn. Nếu ngươi chấp lấy cảnh thanh tịnh bất động là đúng, vậy tức là ngươi nhận cái vô minh là chúa tể. Người xưa nói: chỗ hầm sâu đen tối mịt mù thật đáng ghê sợ, là lý này vậy. Nếu ngươi nhận cái động là phải, thì tất cả cỏ cây cũng đều biết động, cũng nên gọi là đạo chăng? Thực ra kẻ động là phong đại, bất động là địa đại. Động với bất động chẳng có tự tánh. Nếu ngươi hướng vào chỗ động mà nắm bắt nó, thì đó hướng vào chỗ bất động đứng. Nếu ngươi hướng vào chỗ bất động bắt nó, thì nó lại hướng nơi chỗ động đứng. Ví như con cá ẩn trong suối nhảy ngược dòng. Các đại đức, động với bất động là hai thứ cảnh, còn đạo nhân vô y thì động cũng dùng, bất động cũng dùng. Dịch từ tập 47 Đại Tạng Kinh. Tri phủ Dương Thường Thị cùng các quan trong phủ thỉnh sư thăng tòa. Sư Thượng Đường bảo: hôm nay do sự bất đắc dĩ, Sơn Tăng thuận theo nhân tình mới lên tòa này. Nếu theo dưới cửa tổ tông Hoằng Dương đại sự, thực là mở miệng chẳng được, chẳng có chỗ để đứng chân. Hôm nay do quan Thường Thị cố thỉnh, Sơn Tăng không dám ẩn giấu cương tông. Chẳng biết có tác gia chiến tướng nào cầm cờ xuất chiến chăng? Nếu có thì trước mắt đại chúng để chứng cứ xem. Tăng hỏi: thế nào là đại ý Phật pháp? Sư bèn hét: tăng lễ bái. Sư nói: tăng này lại kham trì luận. Tăng hỏi: sư tuyên nói gia khúc tông phong nào, đối pháp vị nào? Sư đáp: ta ở nơi Hoàng Bá, ba lần hỏi Phật pháp, ba lần bị đánh. Tăng do dự muốn nói. Sư bèn hét rồi nói rằng: không lẽ hướng vào hư không mà đóng đinh chăng? Có tòa chủ hỏi: ba thừa và 12 phần giáo há chẳng phải là Phật tánh ư? Sư đáp: cỏ quan chưa từng cuốc. Tòa chủ hỏi: Phật há có chê người sao? Sư đáp: Phật ở chỗ nào? Tòa chủ không trả lời. Sư nói tiếp: trước mắt quan Thường Thị muốn lừa lão tăng, lui mau, lui mau, chớ làm chướng ngại người khác thưa hỏi. Sư lại nói: hôm nay pháp hội này vì một đại sự, có kẻ nào muốn hỏi thì mau mau hỏi đi. Nhưng mới mở miệng đã không dính dáng rồi. Tại sao như thế? Chẳng nghe Phật Thính Ca nói: pháp lìa văn tự chẳng thuộc nhân, cũng chẳng thuộc duyên. Vì các ông tin chẳng được, cho nên hôm nay mới có sự dây dưa. E rằng Thường Thị cùng các quan viên chưa rõ Phật tánh, chi bằng hãy lui. Sư hét một tiếng, nói tiếp: người thiếu niềm tin chẳng có ngày xong, đứng lâu mỏi chân, trân trọng. Sư Thượng Đường tăng hỏi: thế nào là việc trên lưỡi kiếm? Sư đáp: tai họa, tai họa. Tăng do dự muốn nói, sư bèn đánh. Tăng hỏi: cũng như hành giả trong phòng giả gạo, chân đạp xuống mà quên nhấc lên, vậy ý hướng chỗ nào? Sư đáp: bị chìm mất trong suối sông. Sư lại nói: hễ có kẻ không thiếu nợ đến, họ đều biết chỗ họ đến. Nếu đến như thế thì giống như bất hẳn. Chẳng đến như thế thì không dây tự trói, bất cứ lúc nào chớ nên đoán mò bậy bạ. Hội với không hội đều là sai lầm, rõ ràng nói như thế, mặc cho người thiên hạ bình phẩm, đứng lâu mỏi chân, trân trọng. Sư Thượng Đường nói: một người ở trên đỉnh núi chẳng có đường đi ra, một người ở giữa ngã tư đường cũng không biết chỗ xu hướng. Vậy người nào ở trước, người nào ở sau? Không làm Duy Ma Cật, không làm Bố Đại Sĩ, trân trọng. Sư Thượng Đường nói: có một người suốt kiếp ở giữa đường mà chẳng lìa nhà cửa, có một người lìa nhà cửa mà chẳng ở giữa đường. Vậy người nào đáng thọ cúng dường của trời người? Rồi xuống tòa. Sư thị chúng rằng: hiện nay người học đạo cần phải tự tin, chớ hướng ngoại tìm cầu mà lọt vào cảnh trần của người khác, không phân biệt được tà chánh. Cũng như có tổ có Phật đều là việc trong giáo tích. Có người đề ra một câu nói, hoặc ẩn hoặc hiện, liền sinh ra nghi ngờ, chiếu khắp trời đất, thăm hỏi từng nhà cũng không hiểu được. Nếu là kẻ đại trượng phu, chớ nên luận chủ, luận khách, luận thị, luận phi, luận sắc, luận tài, luận thuyết, những lời nói nhàm qua ngày. Sơn tăng ở đây không kể tăng tục, hễ có kẻ đến đều biết được y, mặc cho y từ chỗ nào đến. Hễ có tên gọi ngữ cứu đều là mộng huyễn. Người gặp cảnh được làm chủ là quyền chỉ của chư Phật. Cảnh Phật chẳng thể tự xưng ta là cảnh Phật. Người làm chủ vẫn là đạo nhân vô y này. Nếu có người hỏi ta cầu Phật thì ta liền ứng cảnh thanh tịnh mà ra. Có người hỏi ta Bồ Tát thì ta liền ứng cảnh từ bi mà ra. Có người hỏi ta Bồ Đề, ta liền ứng cảnh tịnh diệu mà ra. Có người hỏi ta Niết Bàn, ta liền ứng cảnh tịch tỉnh mà ra. Cảnh tức là muốn điều sai biệt, người thì chẳng sai biệt, cho nên ứng vật hiện hình như mặt trăng trong nước. Các đạo hữu, nếu muốn đúng như pháp, càng phải là đại trượng phu mới được. Nếu qua loa chẳng tự chủ thì chẳng được. Như kẻ đại căn khí chẳng bị mê hoặc, nơi nơi đều làm chủ, thì chỗ đứng đều là chân thật. Hễ có kẻ đến, nói gì ta cũng chẳng thọ nhận. Có một niệm nghi mà liền nhập tâm, cũng như lúc nghi Bồ Tát thì ma sanh tử được phương tiện để nhập. Hễ được nương niệm, chớ hướng ngoại tìm cầu, việc đến thì chiếu soi. Người chỉ tin cái dụng hiện nay, một việc gì cũng không. Người trong tam giới sanh một niệm, liền tùy duyên bị cảnh chia làm sáu trần. Chỗ ứng dụng hiện nay của ngươi đâu có thiếu cái gì. Trong một sát na vào tịnh, vào quế, vào lầu cát di lặc, vào tam nhãn quốc độ, nơi nơi du lịch chỉ thấy danh không. Hỏi: thế nào là tam nhãn quốc độ? Sư nói: ta cùng ngươi vào tịnh diệu quốc độ, mặc áo thanh tịnh, thuyết pháp thân Phật. Lại vào vô sai biệt quốc độ, mặc áo vô sai biệt, thuyết báo thân Phật. Lại vào trong quốc độ giải thoát, mặc áo quang minh, thuyết quá thân Phật. Cái tam nhãn quốc độ này đều là y biến. Theo nhà kinh luận, lấy pháp thân làm căn bản, báo quá hai thân là dụng. Chỗ thấy của sơn tăng thì pháp thân lại chẳng hiểu thuyết pháp. Như người xưa có nói: thân y nghĩa lập, pháp tánh thân, pháp tánh độ. Biết rõ là pháp kiến lập, là quốc độ y thông, là lá cây vàng, là nắm tay không, dùng để lừa gạt con nít. Trong xương khô tìm nước tủy, ngoài tâm chẳng có pháp, ở trong cũng bất khả đắc. Vậy muốn cầu vật gì? Các ngươi nghe các nơi nói rằng có tu có chứng, chớ sai lầm. Nếu do tu mà đắc được đều là nghiệp sanh tử. Ngươi nói lục độ vạn hạnh cùng tu, ta thấy đều là tạo nghiệp. Cầu Phật cầu pháp tức là tạo nghiệp, xem kinh xem giáo cũng là tạo nghiệp. Phật với tổ là người vô sự, cho nên hữu lậu hữu di, vô lậu vô di là nghiệp thanh tịnh. Phổ Quá thường đi khắp đường phố rung chuông rao rằng: bên sáng đến thì đánh bên sáng, bên tối đến thì đánh bên tối. Bốn phương tám hướng đến thì xoay dần đánh, hư không đến thì cả mình đánh. Sư nghe người ta kể lại, bèn sai thị giả đi gặp ông ấy. Khi vừa nghe ông ấy nói như thế, liền đến ôm chặt rồi hỏi: lúc tất cả đều không đến thì phải như thế nào? Phổ Quá liền xô ra nói: ngày mai trong viện Đại Bi có cơm chay ăn. Thị giả về kể lại với sư, sư nói: ta lúc nào cũng nghi ông này. Sư nghe trụ trì đời thứ nhì Đức Sơn thì chúng rằng: nói được cũng cho 30 gậy, nói không được cũng cho 30 gậy. Sư bèn sai Lạc Phổ đi hỏi: tại sao nói được cũng cho 30 gậy? Đợi y sắp đánh, người liền tiếp nắm cây gậy rồi đẩy một cái xem y làm thế nào. Lạc Phổ vâng lời làm theo. Đẩy một cái thì Đức Sơn bèn trở về phương trường. Lạc Phổ về kể lại với sư, sư nói: ta lúc nào cũng nghĩ ông này. Mặc dù như thế, ngươi còn thấy được Đức Sơn chăng? Lạc Phổ do dự chưa nói, sư bèn đánh. Dương Thường Thị một hôm đến thăm sư, cùng sư đến trước tăng đường xem và hỏi rằng: cả tăng chúng trong tăng đường này còn có xem kinh chăng? Sư nói: không xem kinh. Thường Thị hỏi: còn có học thiền chăng? Sư nói: không học thiền. Thường Thị hỏi: kinh không xem, thiền cũng không học, rốt cuộc làm cái gì? Sư nói: trọn bảo họ thành Phật thành Tổ đi. Thường Thị nói: mặt vàng dù quý lọt vào mắt cũng làm số mắt, đâu có ích gì. Sư nói: tưởng ngươi là một kẻ tục hán, kẻ tầm thường. Sư hỏi Lạc Phổ rằng: xưa kia có một người hay dùng gậy, một người hay dùng hét, vậy người nào hay? Lạc Phổ nói: đều không hay. Sư hỏi: chỗ hay là thế nào? Lạc Phổ bèn hét, sư bèn đánh. Sư thấy tăng đến, đưa hai tay ra. Tăng không nói gì. Sư hỏi: lãnh hội chăng? Vị tăng đáp: không lãnh hội. Sư nói: sức mạnh mở không ra, cho ngươi hai điếu tiền. Có thượng tọa định đến tham vấn, hỏi: thế nào là đại ý của Phật pháp? Sư xuống thiền sàn, nắm chặt định, rồi cho một bạt tay, liền xô ra. Định đứng kinh hững. Vị tăng bên cạnh nói: thượng tọa định sao không lễ bái? Định vừa lễ bái, quát nhiên đại ngộ. Sư hỏi một ni: thiện đến hay ác đến? Vị ni bèn hét. Sư đưa gậy lên bảo rằng: nói lại đi, nói lại đi. Ni cũng hét, sư bèn đánh. Long Nha hỏi sư: thế nào là ý tổ sư từ Tây Trúc đến? Sư nói: đưa thiền bản cho ta. Nha bèn đưa thiền bản cho sư. Sư cầm được bèn đánh. Nha nói: đánh thì cứ đánh, nhưng không có ý tổ sư. Sau đó Nha đi tham vấn Thúy Di, hỏi: thế nào là ý tổ sư từ Tây Trúc đến? Thúy Di nói: đưa bồ đoàn cho ta. Nha bèn đưa bồ đoàn cho Thúy Di. Di cầm được bèn đánh. Nha nói: đánh thì cứ đánh, nhưng không có ý tổ sư. Sau này Nha trụ trì ở tu viện, có một vị tăng vào thỉnh ích, hỏi đạo rằng: lúc hòa thượng đi hành cước, đối với dân duyên tham vấn hai vị tôn túc, ngài cho họ là đúng hay không đúng? Nha nói: đúng thì thật đúng, nhưng không có ý tổ sư. Một hôm Phổ Quá đi dạo khắp đường phố, gặp ai cũng xin cái áo, mọi người đều cho, nhưng Phổ Quá không nhận. Sư sai viện chủ đi mua một cái quan tài. Khi Phổ Quá về, sư nói: ta làm cho ngươi một cái áo rồi đây. Phổ Quá liền tự giác cái quan tài đi dạo khắp phố và rao rằng: Lâm Tế đã cho tôi cái áo rồi, nay ta đi ra thành cửa đông để viên tịch. Người trong chợ tranh nhau đi theo xem. Phổ Quá nói: hôm nay ngày không tốt, ngày mai đi cửa Nam Tịch. Cứ như thế đi luôn ba hôm, qua ba cửa, mọi người đều không tin nữa. Đến ngày thứ tư không có ai đi theo, một mình ra ngoài thành, tự nằm vào quan tài. Nhờ người đi đường đậy nắp đóng đinh giùm. Tin tức truyền đi khắp cả chợ. Mọi người trong chợ tranh nhau mở quan tài ra xem, thì thấy ngài đã viên tịch. Chỉ nghe trong hư không có tiếng rung chuông dần dần đi xa. Một hôm sư biết sắp tịch, nên nói kệ truyền pháp rằng: duyên lưu bất chỉ vấn như hà, chân chiếu vô biên thuyết tờ tha. Ly tướng ly danh nhân bất bẩm, suy mau dụng liễu cấp tu mộ. Theo dòng chẳng ngưng hỏi cái thi, chiếu soi vô biên nói cho y. Lìa danh lìa tướng người không hiểu, suy mau dùng xong liền quên đi. Rồi sư dạy chúng: sau khi ta nhập diệt, không được diệt mất chánh pháp nhãn tạng của ta. Tam Thánh Cha nói: đâu dám diệt mất chánh pháp nhãn tạng của hòa thượng. Sư bảo: về sau có người hỏi ngươi, ngươi nói với họ thế nào? Tam Thánh hét. Sư nói: ai dè chánh pháp nhãn tạng của ta đến bên con lừa mù này diệt mất. Nói xong, sư ngồi an nhiên thị tịch, nhằm niên hiệu Hàm Thông nhà Đường, năm thứ 8, 868 Tây Lịch, ngày 10 tháng 4 năm Đinh Hợi. Vua ban cho sư hiệu là Huệ Chiếu Thiền Sư. Toàn thân nhập pháp nơi phủ Tây, núi hướng Bắc Trấn Châu. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-am.net.